Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1015, chương 1017, nửa tuổi tiểu niếp niếp. 2/2, ngươi lại muốn đem ngươi môn chi chi đưa cho tiểu niếp niếp sao? Đậu đậu, ngươi cũng thật hào phóng a. Mới không? Hừ, lý tưởng ngấy đậu đậu muốn ra cửa, còn ôm chính mình môn chi chi trong nhà đi tới đi lui. Không khỏi trêu chọc nói, lý tưởng, vậy ngươi nhanh lên chuẩn bị một chút a. Chúng ta muốn đi, bọn hắn muốn đi Trần Tú Chân nhà, thăm hỏi tiểu niếp niếp tiểu bằng hữu. Hôm nay là cái đặc thù thời gian, tiểu niếp niếp nửa tuổi. Hôm qua đậu đậu sư sư để lý tưởng mang theo đi đường dành riêng cho người đi bộ chọn mua lễ vật, vì hôm nay làm chuẩn bị. Ha ha ha ha ha ha. Trong nhà truyền đến lý đậu đậu tiểu bằng hữu càn rỡ tiếng cười to. Lý tưởng theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy nàng cùng sư sư cùng lúc xuất hiện, hợp lực mang theo một cái lồng sắt. Lồng bên trong truyền đến uông uông âm thanh, là một con toàn thân lông tóc thuần trắng chó sữa. Xem ra là một con Samoy nha. Tiểu niếp niếp sẽ thích cầu cầu sao? Đậu đậu lại là đắc ý, lại là tò mò hỏi thăm. Lý tưởng, các nàng khẳng định rất ưa thích. Yên tâm đi, cùng sư sư sách tốt. Chúng ta đi, tại mua con chó này phía trước, lý tưởng đặc biệt hỏi thăm qua Trần Tú Chân. Bằng không thì sẽ không đưa cậu tử loại này lễ vật. Sư sư hưng phấn theo sát lý tưởng bên chân, vừa đi một bên đếm kỹ nuôi chó chỗ tốt, ví dụ như có thể cùng tiểu niếp niếp cùng nhau lớn lên, có thể chiếu cố nàng, có thể giúp nàng cưỡng chế di rời người xấu vân vân. Đậu đậu nói, sư sư, chờ tiểu niếp niếp đầy một tuổi thời điểm, chúng ta lại cho nàng một con mèo nhỏ đi. Sư sư cảm thấy hoàn toàn có thể. Hơn nữa nàng đề nghị, đến lúc đó đường mẫu mèo con sống bảo bảo, đưa một con cho tiểu niếp niếp. Nàng đã nghe tiểu viên mụ mụ nói, đường mẫu mèo con hôm nay có thể sống bảo bảo nha. Ngay từ đầu nghe được tin tức này, nàng cùng đậu đậu hoàn toàn không thể tin được, khiếp sợ, tựa như là nghe được đậu đậu phải lập gia đình đồng dạng. Tại các nàng thế giới bên trong, đường mẫu mèo con một mực là mèo bảo bảo. Làm sao mèo bảo bảo chớp mắt muốn làm mèo mụ mụ đâu? Đây là chuyện ai? Đường mẫu mèo con đã 2 tuổi, đã sớm không phải con mèo nhỏ. Chỉ có tại các nàng trong mắt mới vẫn là cái kia chỉ hút núm vú cao su mèo con. Sư sư tựa hồ bị câu lên chuyện thương tâm, thở dài, nói ra, đường mẫu mèo con lớn lên a, ta cùng đậu đậu còn là tiểu bảo bảo đâu. Đường mẫu mèo con đều muốn làm mụ mụ, nàng cùng đậu đậu còn là tiểu bất điểm, vẫn chưa ra khỏi nhà trẻ cửa lớn. Nàng còn là muội muội, làm sao cũng làm không lên tỷ tỷ. Đậu đậu cũng ngẩn người, ngóc lên cái đầu nhỏ dò xét nhân cao mã đại lý đại tưởng. Dữ dằn nói, mụ mụ thật bất công vịt, đem ăn ngon đều cho con voi ăn. Con voi lớn lên giới bao lớn? Luân gia giới A nhỏ, có A Di nói luân gia là con voi bảo bảo đâu. Hừ, hừ, hừ, hừ, hôm qua các nàng cùng lý tưởng đi đường dành riêng cho người đi bộ mua lễ vật. Bán cẩu tử A Di coi là lý tưởng là đậu đậu sư sư ba ba. Lý tưởng đánh gãy hai người đa sầu đa cảm, nói ra, đừng nghĩ nhiều như vậy có được hay không? Đi, lên xe, đem cẩu tử chiếu cố tốt, đừng để nó trên xe nước tiểu. Hai tỷ muội bảo bối giống như đem cẩu tử che chở lên xe. Tại đưa cho tiểu niếp niếp phía trước, chính các nàng ưa thích không được. Hôm qua mua về phía sau cơ hồ như hình với bóng, không ngừng đối đồ chó con hỏi han ân cần, liền kém buổi tối đi ngủ đem nó cũng ôm vào trong ngực. Gác cổng trong phòng an ninh già pháo lão Trương đưa mắt nhìn lý tưởng xe ra tiểu khu, còn chào một cái, Bên người một cái khác, tuổi trẻ bảo an đưa đầu nhìn một chút đi xa màu xanh ngọc Volvo xe con. Nói ra, vừa rồi đi ra ngoài là Lý Tưởng đi. Trương ca, lão Trương buông xuống tay, bưng lên tràn đầy cáu trà lớn chén trà nhấp một hớp trà nóng. Chậc chậc lên tiếng, nói ra, còn không phải sao, người trẻ tuổi nói ra, ngươi nhìn gần nhất tin tức sao? Lý Tưởng thật là ngưu bức a. Đừng nhìn lão Trương lớn tuổi, nhưng là đối ngành giải trí bên trong tin tức biết rõ còn rất mảnh. Nói ra, liền kia cái gì Đồng Phương Hoành cover Lý Tưởng ca khúc Sự Tình đi. Đúng không? Ta còn có thể không biết. Ta đã sớm nói, những người kia sớm tối muốn chịu thua. Làm không qua Lý Tưởng, hậu trường không có hắn cứng rắn. Đồng Phương Hoành người, cùng với hắn chỗ hãn hải công ty giải trí công khai phát xin lỗi tin. Bồi thường một điểm không rơi xuống. A, Lý Tưởng hậu trường rất cứng. Trương ca, hắn cái gì hậu trường a? Nói cho ta một chút chứ sao? Lý Tưởng mang theo Đậu Đậu sư sư, đem xe ngừng xuống đất trong gara, vào thang máy, đi vào Tiểu Niếp Niếp nhà chỗ tầng lầu. Vừa ra thang máy đâu, một cái tiểu bằng hữu a một tiếng nhảy ra ngoài, một cái tiểu khả ái đang chờ ngươi bọn họ đây. Ai ha ha ha, là quả bưởi nhỏ. Cái này tiểu bằng hữu trên mặt mang tràn đầy nụ cười, chất phác lại đáng yêu, chống nạnh cười ha ha, nguyên khí tràn đầy. Quả bưởi nhỏ ngươi nhìn, chúng ta mua cầu cầu. Sư sư đem cùng Đậu Đậu cùng một chỗ mang theo cầu tử chỉ cho quả bưởi nhỏ. Nhìn, a, quả bưởi nhỏ quả nhiên ngay lập tức bị hấp dẫn lực chú ý. Cúi đầu dò xét cái này thuần bạch sắc mập mạp nhỏ sa moi. Nhỏ sa moi ngẩng lên cái đầu nhỏ, đen nhánh mắt to đồng dạng tò mò dò xét nàng. Thật đáng yêu vịt, ai cầu cầu? Quả bưởi nhỏ hỏi. Đậu Đậu nói là nàng cùng sư sư mua, đưa cho Tiểu Niếp Niếp quà sinh nhật. Có câu nói nàng không nói, mua cầu tử tiền là sư sư một người ra. Nàng ký sổ, bởi vì nàng không có tiền, chỉ có mấy cái tiền tiêu vặt, mua không nổi cầu tử, không đủ thanh toán một nửa phí tổn. Nàng chỉ có thể trước ký sổ, ký giấy vay nợ, chuẩn bị về sau kiếm tiền trả lại cho sư sư. Quả bưởi nhỏ nhịn không được đưa tay đi sờ nhỏ sa moi. Kết quả bị liếm tay, ngứa khanh khách cười to. Ai vịt, thật đáng yêu vịt. Nàng nhanh như chớp chạy về trong nhà. Báo tin đi, lôi kéo nàng tiểu di Trần Tú chân đi ra. Tiểu Niếp Niếp mụ mụ, giới là đưa Tiểu Niếp Niếp cầu cầu. Đậu Đậu nói, sư sư, hy vọng Tiểu Niếp Niếp sẽ thích. Trần Tú Chân cười nói, Tiểu Niếp Niếp khẳng định sẽ rất ưa thích. Nàng đem đám người nghênh vào nhà bên trong, trừ quả bưởi nhỏ một nhà, liền là Lý Tưởng cùng Đậu Đậu sư sư. Y y nha nha nha. Quả bưởi nhỏ mụ mụ đem Tiểu Niếp Niếp từ trong phòng ôm đi ra. Tiểu Bảo Bảo còn không có nhìn thấy, nguyên khí tràn đầy thanh âm đã truyền đến, một đôi tay nhỏ tại vung đến múa đi. Nhìn, biết là ai tới rồi sao? Tiểu Niếp Niếp dùng đen nhánh tinh khiết mắt to tò mò dò xét Lý Tưởng. Hiếu động nàng bỗng nhiên sửng sốt, không nhúc nhích, tựa hồ đang cực lực hồi ức trước mắt người, quen thuộc vừa xa lạ khí tức. Nha, quả bưởi lớn mụ mụ, ngươi đem Tiểu Niếp Niếp ôm thấp một chút, cho ta xem một chút đi. Đậu Đậu nhảy nhảy nhót nhót, muốn ôm Tiểu Niếp Niếp, nhưng là nghĩ đến lần trước bị nước tiểu, liền nói ra, sư sư trước ôm. Sư sư ân ồ một tiếng, tốn sức đem Tiểu Niếp Niếp bế lên. Quả bưởi nhỏ mụ mụ ở một bên che chở. Không có mấy lần, sư sư thở hồng hộc, muốn đem Tiểu Niếp Niếp buông xuống, ôm bất động. Tiểu Niếp Niếp lớn lên thật nhanh là, khoảng cách lần trước sư sư ôm nàng không có qua mấy tháng, nhưng là trọng lượng cọ cọ dâng đi lên. Hơn nữa, cái này nho nhỏ bằng hữu một điểm không an phận, trong ngực Sư Sư động không ngừng, đem Sư Sư làm vội vã cuống cuồng. Quả bưởi nhỏ mụ mụ hỏi đậu đậu, đậu đậu, muốn ôm một cái sao? Tiểu Niếp Niếp hướng nàng tất tất ba ba thổ phao phao. Đậu đậu xoa xoa tay, ôi ôi cười ngây ngô, suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định để Lý Đại Tượng trước ôm, tốt nhất nước tiểu hắn một thân, như thế nàng liền an toàn. Đến, ca ca ôm một cái, có phải là thật hay không lớn lên thật nhiều? Lý Tưởng theo Trần Nhạc Ngữ trong tay tiếp nhận tiểu bằng hữu, ôm vào trong ngực, một bên mỉm cười Trần Tú Chân nói ra. Các người nhìn tiểu Niếp Niếp, Lý Tưởng ôm một cái nàng, nàng liền đặc biệt an phận, tỷ tỷ nàng, cũng chính là quả bưởi nhỏ mụ mụ Trần Nhạc Ngữ, trêu chọc nói, nhỏ như vậy liền là bề ngoài hiệp hội, nhìn xem, nhìn mình chằm chằm ca ca nhìn nhìn không chuyển mắt, thật đùa, tiểu Niếp Niếp đen nhánh tinh khiết mắt to một mực tại dò xét Lý Tưởng, nháy mắt cũng không nháy mắt. Một mặt nghi hoặc, Lý Tưởng cười nói, ngươi nhìn còn không có nhớ tới ta là ai à? Tiểu bằng hữu, một đoạn thời gian không gặp ngươi, ngươi liền quên ca ca sao? Ngao ô tương đương ê à? Một con tràn ngập mùi sữa tay nhỏ bỗng nhiên vươn ra. Dữ dằn bắt lấy Lý Tưởng lỗ tai, bóp, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.